Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1029, Triệu Hoán Nữ Vương 31. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư Hình rồng khí kình cứ như vậy bị Bạch Hổ dễ như trở bàn tay đến mẫn. Diệt, Ninh Thư rên khẽ một tiếng, phun ra một ngụm máu tới. Ninh Thư ánh mắt đều lờ mờ đi rất nhiều. Trong đan điền thủng trăm ngàn lỗ, kinh mạch đã bị tàn phá đến vặn vẹo tàn tạ không chịu nổi. Chủ nhân, Tiểu Thảo dọa đến oa oa khóc giống lên. Một cỗ mộc thuộc tính truyền vào Ninh Thư trong thân thể, chậm rãi chữa trị Ninh Thư tàn tạ thân thể. Nhìn thấy Ninh Thư thổ huyết, Liên Mộng Băng trong lòng thở dài một hơi. Còn tưởng rằng Nhạc Song Song dữ dội đến đánh không bại đồng dạng. Nhạc Song Song, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Mặc dù không biết con rồng kia có phải hay không là ngươi triệu hoán thú, nhưng là hiện tại nó biến mất. Còn có ngươi dây leo, tại Phượng Nhi Niết Bàn chi hỏa dưới, chỉ có thể hóa thành cho tàn. Chủ nhân, nàng quá phách lối, ta muốn quất chết nàng. Tiểu Thảo dùng manh đát thanh âm la lớn, tại Ninh Thư trong lòng thế nào vang. Đừng làm rộn, Ninh Thư suy yếu nói. Ninh Thư nhìn Liên Mộng Băng, này nha mở treo quả thực muốn xông ra vũ trụ. Ninh Thư trong lòng không cam tâm, nhưng là hiện tại có thủ đoạn gì đánh bại nàng đâu. Nàng cùng Nhạc Song Song khác biệt chính là nàng đứng tại điểm xuất phát, mà Nhạc Song Song đã đứng tại cuối cùng điểm rồi. Hố phụ thân, vô địch thành như vậy. Nhạc Song Song nhìn Ninh Thư không nhận thua, có chút nhíu mày, trong lòng cảnh giác, chẳng lẽ đối phương còn có cái gì át chủ bài sao? Như vậy nhận thua tốt nhất, liều đến ngươi chết ta sống, đối lại sau thi đấu, bất lợi, Liên Mộng Băng nói. Ninh Thư toàn thân rút lấy đau, nghe được Liên Mộng Băng lời nói, lật ra một cái liếc mắt, ta liền thích trên đài ở lại, ngươi cắn ta nha, ta để ngươi nhận thua là vì tốt cho ngươi, miễn cho bị cái gì không thể nghịch chuyển tổn thương. Liên Mộng Băng sắc mặt không thay đổi, bưng đến, khí độ tốt. Ninh Thư trong đan điền trống trơn đến khó chịu, ngồi xếp bằng vận hành tuyệt thế võ công, không nghĩ tới chung quanh linh khí gào thét hướng Ninh Thư tiến lên, linh khí trong thân thể bên trong hóa thành từng đạo dòng nước chảy vào trong đan điền. Ninh Thư kinh ngạc một chút, này chút tình huống như thế nào? Ninh Thư đan điền giống như là một cái đại trong hồ nước đồng dạng, bên trong đựng đầy chất lỏng trạng linh khí. Một đầu màu vàng thủy long tại Ninh Thư trong đan điền hình thành, thủy long tại linh dịch trung du động động, toát ra khí thể biến thành chất lỏng, có phải hay không lần sau liền có thể biến thành thể rắn? Mật độ càng lúc càng lớn, linh khí nồng độ cũng càng ngày dày đặc, không phá thì không xây được. Chẳng lẽ mở ra tuyệt thế võ công một loại khác phương thức tu luyện? Bạch Hổ, giết nàng. Liên Mộng Băng nhìn thấy Ninh Thư chung quanh tạo thành linh khí gió lốc, vội vàng hướng Bạch Hổ hô. Mặc dù không biết Ninh Thư xảy ra chuyện gì, nhưng là khẳng định không phải chuyện gì tốt. Bạch Hổ trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Huyền không hướng Ninh Thư đi qua, đoán chừng là muốn nghiên cứu Ninh Thư trên người xảy ra chuyện gì. Không có lập tức giết Ninh Thư, Tiểu Thảo lập tức vươn đếm không hết dây leo muốn đem Bạch Hổ cuốn lấy. Phượng Nhi, phun lửa. Liên Mộng Băng giơ chân lên nhẹ nhàng chà chà Phượng Hoàng lưng. Phượng Hoàng lập tức hướng dây leo phun ra ngọn lửa màu vàng. Niết Bàn chi hỏa tiếp xúc dây leo liền bị nướng thành cho tàn. Nhưng là Tiểu Thảo chăm chỉ không ngừng hướng Bạch Hổ duỗi ra dây leo, muốn ngừng lại Bạch Hổ bước chân. Dây leo cuối cùng đều hóa thành cho tàn. Phượng Nhi, trực tiếp đem gốc kia thảo thiêu chết. Liên Mộng Băng trầm mặt, dậm chân. Liên Mộng Băng, chờ một chút. Văn đạo sư phát ra đứng lên tiếng nói. Liên Mộng Băng trong lòng chua chua, nghiến răng nghiến lợi nói. Phun lửa, Liên Mộng Băng có dự cảm Nhạc Song Song tương lai là đại địch. Hiện tại đem lá bài tẩy của nàng đều không khác mấy muốn bước đi ra xong. Về sau nhạc song song còn sẽ trưởng thành. Không biết có thể thành lớn lên thành hình dáng ra sao. Bạch Hổ hư không hướng Ninh Thư đi qua. Dây leo cuốn lấy cổ chân của hắn. Nhưng là lập tức dây leo liền bị chấn thành bột phấn. Phượng Hoàng trong miệng thốt ra hừng hực niết bàn chi hỏa. Ngọn lửa che mất toàn bộ lôi đài, cũng che mất Tiểu Thảo. Dây leo ở trong biển lửa vũ động, cuối cùng biến thành cho tàn. Bạch Hổ đi đến Ninh Thư trước mặt, miệng hơi mở, đem Ninh Thư chung quanh linh khí đều hút tới trong chính mình thân thể. Bạch Hổ, giết nàng. Liên Mộng Băng hướng Bạch Hổ hô. Liên Mộng Băng, đây là thi đấu chạm đến là thôi. Văn đạo sư phóng xuất ra chính mình triệu hoán thú, to lớn hoàng kim long che khuất bầu trời nối tiếp nhau tại học viện trên không. Liên Mộng Băng trong lòng càng chua, vì cái gì mỗi lần đạo sư đều che chở nhạc song song, nhạc song song có gì tốt, không có chút nào công bằng, không công bằng. Bạch Hổ nhìn to lớn hoàng kim long, tại sao lại đến một con rồng? Năm nay lưu hành màu vàng long. Bạch Hổ vươn tay bóp Ninh Thư cổ, Ninh Thư sau lưng vươn màu vàng long. Bất quá con rồng này là làm bằng nước thành. Con rồng này thể tích không lớn, không sai biệt lắm có một người dài như vậy. Vừa ra tới liền cắn Bạch Hổ cổ tay. Bạch Hổ dùng chính mình một cái tay khác muốn bóp nát kim long. Màu vàng long, một chút liền hóa thành từng giọt màu vàng giọt nước. Sau đó lại cấp tốc khôi phục nguyên trạng. Kim long dùng sức khẽ cắn, đem Bạch Hổ cổ tay cắn đứt. Bạch Uy Vũ rít gào một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một con to lớn chân, đạp ngọn lửa Bạch Hổ, hung hãn vô cùng, mang theo hồng hoang viễn cổ khí tức. Tại to lớn Bạch Hổ trước mặt, màu vàng long thể tích liền tỏ ra rất nhỏ. Không biết có phải hay không là làm bằng nước thành, lần này màu vàng long khí kinh, linh khí không ít, thậm chí còn nháy mắt, tỏ ra rất linh động. Màu vàng long hướng Bạch Hổ tiến lên. Ninh Thư mở mắt, nhìn thấy trên lôi đài ngọn lửa rừng rực, mà Tiểu Thảo đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư trong lòng trọng trọng nhảy một cái, vội vàng ở trong lòng hô: Tiểu Thảo, ngươi ở đâu? Đáp lại một tiếng, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Tiểu Thảo nhuyễn nhu thanh âm chưa từng xuất hiện, đốt thành cho bụi rồi. Ninh Thư trong lòng co rút đau đớn vô cùng, đầu một chút ông ông tác hưởng, đỏ hồng mắt nhìn Liên Mộng Băng. Liên Mộng Băng có chút giơ lên cái cằm. Ninh Thư nhàn nhạt hỏi: Người giết ta, triệu hoán thú, là chính nàng duỗi ra dây leo tới. Chẳng lẽ ta muốn tùy ý nàng đem ta cuốn lấy sao? Liên Mộng Băng phi thường rõ ràng, bị dây leo cuốn lấy cơ bản cũng là tùy ý xâm lược, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ tùy ý mình bị cuốn lấy. Ninh Thư lăng không hướng Liên Mộng Băng đi qua. Liên Mộng Băng nhìn thấy mặt lạnh Ninh Thư, trong lòng có chút phát run. Liên Mộng Băng dưới chân phượng hoàng hướng Ninh Thư phun ra ngọn lửa. Ninh Thư nhảy lên liền tránh nổ súng long, một chút bay đến Liên Mộng Băng trước mặt, cơ hồ cùng Liên Mộng Băng chóp mũi đối chóp mũi. Ninh Thư đột nhiên vươn tay đem Liên Mộng Băng từ trên lưng lôi xuống. Liên Mộng Băng một chút rơi tại trên lôi đài. Phượng Hoàng là Liên Mộng Băng triệu hoán thú, niết bàn chi hỏa căn bản là không tổn thương được nàng. Liên Mộng Băng vội vàng ngẩng đầu nhìn đến đứng tại chính mình triệu hoán thú trên lưng Ninh Thư, lập tức liền muốn thu hồi triệu hoán thú. Ninh Thư ngồi xổm xuống, điều động trong đan điền khí kình đến nắm đấm, giơ lên nắm đấm đập tại Phượng Hoàng trên lưng. Chiêm chiếp, Phượng Hoàng thê lương hô một tiếng. Ninh Thư từng quyền đập tại Phượng Hoàng trên lưng. Trên lưng máu thịt be bét. Hết chương.